Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là Hướng Tới Mục Tiêu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết cô nàng Tạ Linh Hy ở trong cái phó bản công viên trò chơi Kim Thủy là thiên kim đại tiểu thư của một gia tộc Linh Cảnh Hành Giả. Cô ta đã đến tìm Trương Nguyên Thanh và muốn cùng hắn đi hoàn thành lời hứa với cả xấu hổ làm cha. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc cái thế lực tà ác mà bọn họ phải đến gặp là gì. Rời khỏi khách sạn, trên đường ngồi chiếc MPV trở về nhà, Trương Nguyên Thanh liền gọi di động cho Lý Đông Trạch. Đội trưởng, em từ khách sạn rời khỏi rồi, đang muốn về nhà. Lý Đông Trạch rõ ràng cũng nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo đó mỉm cười trêu chọc. Cho nên, anh có phải nên gọi em là người ở rể của Tạ gia hay không? Anh cùng Quan Nhã đều có thể nhìn ra. Vì đại tiểu thư kia rất có hảo cảm đối với em nha. Trương Nguyên Thanh phát sầu mà nói, so sánh với người ở rể Tạ gia, em càng muốn làm người ở rể Quan gia hơn. Lý Đông Trạch ngẩn ra, giọng điệu như thường mà nói, vậy em phải cố gắng thêm. Lý Đông Trạch nghe ra được thằng nhóc Nguyên Thủy này là đang thử thân phận của Quan Nhã. Cậu ta làm sao biết Quan Nhã thân phận không tầm thường? Nhìn từ trước mắt thì Nguyên Thủy chỉ biết là Quan Nhã thân phận bất thường, nhưng không biết quan hệ của cô với phó bách phu trưởng. Trương Nguyên Thanh cười hát hả lướt qua đề tài này, sau đó nghiêm mặt nói, em ngày kia cần phải ra ngoài chơi với cô bé Tạ gia kia, đại khái một ngày thời gian có thể quay về. Cô ấy chỉ tên nói họ muốn em tiếp đãi, vậy thì bầu bạn với cô ấy cho tốt. Lý Đông Trạch không phản đối. Trương Nguyên Thanh chợt yên tâm, đội trưởng không phản đối, nói rõ danh tiếng của Tạ gia là không tệ. Hắn tiếp tục thăm dò chuyện thứ hai. Đội trưởng, em sau khi vượt qua công viên trò chơi Kim Thủy thuận lợi tấn thăng cấp 2, hơn nữa còn thưởng được một món đạo cụ không tệ. Tấn thăng cấp 2, Lý Đông Trạch thở dài một tiếng. Một cái nhiệm vụ thăng một cấp, tốc độ tấn thăng của em thực sự làm người ta hâm mộ. Chỉ là hâm mộ tốc độ thăng cấp, em thường xuyên ghép vào linh cảnh cấp S thì làm người ta thương hại. Cho nên em muốn gia nhập hành động lùng bắt Hắc Vô Thường, một là góp nhặt một viên gạch cho công tích của đội 2, mặt khác em muốn rèn luyện bản thân, Trương Nguyên Thanh vội nói. Lý Đông Trạch chưa phản đối, chần chờ một phen. Chiến lực của thần dạ du cấp 2 mạnh hơn so với nghề nghiệp khác cùng cấp, em quả thực có tư cách tham dự. Nhưng người phụ trách chuyện này là ở cấp chấp sự, anh không làm chủ được. Ngày mai sẽ thay em báo cáo với phó bách phu trưởng để xem quyết định của cậu ta. Cảm ơn đội trưởng. Cúp điện thoại, Trương Nguyên Thanh nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, phát hiện lái xe đi không đúng đường cao tốc, liền nhíu mày nói. Làm sao vậy? Lái xe ở hàng ghế trước đáp lại, đi đường vòng một chút, phòng bị bám đuôi. Phòng bị bám đuôi? Danh tiếng của mình bây giờ càng lúc càng lớn, người biết mình ở tổ 2 khu Khang Dương cũng không ít. Tương lai đi tới đi lui đơn vị cùng với gia đình, quả thực là phải chú ý tới phương diện bám đuôi này. Trương Nguyên Thanh ghi nhớ chi tiết này trong lòng. Một giờ sau thì lái xe đưa hắn về tiểu khu, Trương Nguyên Thanh vào thang máy và trở lại tầng lầu tương ứng, rồi vừa từ cửa sổ hành lang treo về phòng ngủ của mình. Vành tai khẽ nhúc nhích, nghe thấy trong phòng ngủ truyền đến âm hiệu kịch liệt chiến đấu. Ai? Hắn bất đắc dĩ thở dài, lựa chọn đi cửa chính, thật cẩn thận mở ra cửa chống trộm. Thấy bà ngoại không canh giữ ở phòng khách chờ hắn, nhất thời như chút được gánh nặng, vừa vặn mở cửa phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Giang Ngọc Nhị ngồi khoanh chân trước tivi, ôm cái tay cầm lách cách chơi game. Nghe thấy tiếng mở cửa phía sau, Giang Ngọc Nhị nghiến răng nghiến lợi nói. Bót trong trò chơi là một cậu bé tan học mà không về nhà, chỉ biết lêu lổng ở bên ngoài, dì muốn chém chết nó. Cháu giúp dì cùng nhau chém. Trương Nguyên Thanh mặt dày đi qua. Cút. Giang Ngọc Nhị xoay vòng eo nhỏ, nửa thân trên biết bất động, tiếp tục ôm tay cầm chơi game. Đôi chân dài lại nghiêng về phía sau đạp mạnh một trận, bay ra lực hồng kinh người. Trương Nguyên Thanh cầm bàn chân nhỏ mắt lạnh nhẹ nhàng nâng lên, cô liền ai ra một cái ngã ngửa xuống đất. Hắn thuận thế ngồi xuống, cầm lên một cái tay cầm khác, lần nữa bắt đầu trò chơi. Giang Ngọc Nhị ngồi thẳng người, đầu ngón tay rụi rụi mắt hử nói, đi lêu lỏng. Hai người ngồi sóng vai chăm chú nhìn tivi, vừa chơi game vừa nói chuyện. Hôm nay ăn cơm với một nữ sinh cấp 3, nghe nói cháu là sinh viên đại học Tùng Hải, cực kỳ sùng bái cháu, cứng rắn muốn kéo cháu đi khách sạn để phụ đạo em ấy làm bài tập. Còn đặt khách sạn 5 sao, ai, cháu làm sao có khả năng có tiền thuê phòng chứ? Cho nên mày liền trở lại. Không, cháu để em ấy trả tiền. Mày đi chết đi. 7 rưỡi sáng, ở bên bàn ăn, Giang Ngọc Nhị mồm cắn bánh quẩy uể oải, đầu óc thì gật gà gật gù như một con gà mái còn mổ thóc. Mày có phải là lại thức đêm không? Cũng nói không phải cuối tuần, không cho thức đêm. Mẹ nói có phải là vô dụng hay không đây? Bà ngoại răn dạy con gái. Lúc này cháu ngoại ngáp dài đi ra khỏi phòng. Bà ngoại hừ lạnh một tiếng, còn đang tức vì chuyện hôm qua. Nhưng thanh lý môn hộ thì không tiện làm trước mặt người nhà. Liền mặt mũi âm trầm đi vào nhà bếp, bưng bát cháo nóng tới cho cháu ngoại. Gọi là cho nàn bát cơm chặt đầu. Vài phút sau, bà ngoại nhìn con gái và cháu ngoại ngồi song song, cùng nhau gật gù, liền giận tím mặt. Bọn bầy tối hôm qua làm gì? Giang Ngọc Nhị cứ vào phòng cháu chơi game. Trương Nguyên Thanh muốn con vào phòng nó chơi game. Hai người chăm miệng một lời. Sau đó bọn họ liền nội chiến. Trương Nguyên Thanh túm tóc dì trẻ, Giang Ngọc Nhị thì cào mặt cháu trai. Ông ngoại và anh họ tập mãi thành thói quen, bình tĩnh ăn cơm. Hai ngày sau, 8 giờ sáng, sớm đã gửi tiền nhắn để liên hệ. Trương Nguyên Thanh gọi xe tới dưới lầu của khách sạn Hoa Vũ. Không đợi bao lâu thì Tạ Linh Hy từ liền trong cửa xoay tròn đi ra. Cô hôm nay mặc quần thể thao màu đen, áo thun trắng, áo khoác ngoài kiểu nữ màu trắng, đi giày chạy màu trắng, trang phục vận động nhẹ nhàng. Mái tóc đen dài thẳng cột thành cái đuôi ngựa, theo chạy chậm nó lắc lư qua lại. Đáng nhắc tới là trên đầu cô còn đeo một cái tai nghe theo kiểu đội đầu màu trắng tinh xảo, không biết thì còn tưởng là cô ra ngoài chạy bộ. Nguyên Thủy ca ca, em bảo lái xe lấy xe rồi. Tạ Linh Hy dừng ở trước mặt hắn mỉm cười ngọt ngào. Gặp được vị cung chủ kia rồi sao? Trương Nguyên Thanh tò mò hỏi. Tạ Linh Hy khẽ lắc đầu, thất vọng nói, cô ấy không gặp em. Thế giao bằng nhựa à? Trương Nguyên Thanh bật cười, đương nhiên không phải. Tạ Linh Hy phồng má trừng mắt, là vì người hạ hầu gia ở vùng Duyên Hải đến Tùng Hải để tìm cô ấy gây phiền toái. Cô ấy cần phải chuẩn bị để chiến với kẻ địch mạnh cho nên mới không gặp em. Hạ hầu gia? Đầu óc của Trương Nguyên Thanh xoay chuyển, liền nhớ tới đây cũng là một gia tộc như thế nào. Bởi vì vượt qua linh cảnh cấp S cho nên quyền hạn quán tăng lên, bởi vậy có thể đọc được một ít tư liệu cấp bậc bí mật khá cao. Ở trong thế giới của linh cảnh hành giả, trong trận doanh nghề nghiệp hợp pháp, sức ảnh hưởng lớn nhất là Ngũ Hành Minh và Thái Nhất Môn, hai tổ chức lớn của chính phủ. Tiếp theo là ngũ đại gia tộc, phân biệt theo nghề nghiệp. Học sĩ chính là ba nhà Triệu, Lưu, Hạ Hầu. Nghề nghiệp nhạc sĩ thì là hai nhà Hạ và Chu. Gia tộc chỗ cung chủ chỉ sát cung, ở trên tư liệu không có ghi lại. Đại khái là vì rất nhiều năm trước, họ đã bị xóa tên. Con trai trưởng của Hạ Hầu gia tháng trước bị cung chủ phế đi. Giờ không phải tới đây trả thù sao? Tạ Linh Hy tràn đầy lo lắng. Hạ Hầu gia kinh doanh nhiều năm, cao thủ đông đảo, mạng lưới quan hệ bốn phương thông suốt. Mà chỉ sát cung dù sao chỉ là một tổ chức địa phương ở Tùng Hải. Nếu như muốn đánh thì Ngũ Hành Minh khẳng định sẽ đứng về phía Hạ Hầu gia. Thực lực của chỉ sát cung so với Hạ Hầu gia vẫn còn thua kém rất nhiều. Xem ra chỉ sát cung có phiền toái rồi. Trương Nguyên Thanh thấy một chiếc MPV xa hoa chạy tới liền nói, đây cũng không phải chuyện mà chúng ta cần cân nhắc, xe tới rồi. Đích đến lần này của bọn họ là thành phố Kim Sơn, ở phía bắc của Tùng Hải, lộ trình cũng không xa. Nếu ngồi tàu hỏa cao tốc thì chỉ cần 25 phút, lái xe thì khoảng 1 giờ là đến. Bọn họ ở 9 rưỡi đã tới đích, đây là một khách sạn nhỏ được xây ở vùng ngoại ô, đèn biển hiệu khảm trên đỉnh chóp cửa chính có viết khách sạn Vô Ngân. Đợi xe MPV đỗ lại, Trương Nguyên Thanh và Tạ Linh Hy xuống xe, tới sảnh trước của khách sạn. Hai vị muốn phòng như thế nào? Quầy lễ tân là một cô gái xinh đẹp, tuổi từ 30 đến 35, trên mặt mang theo nụ mỉm cười chuyên nghiệp, mắt tròn cuốn hút, bộ ngực cao ngất, rất là có ý nhị. Không ở, chúng tôi tới tìm người. Trương Nguyên Thanh đi thẳng vào chủ đề hạ giọng nói, tìm Vô Ngân đại sư. Cô gái xinh đẹp vẫn mỉm cười như cũ, nhưng đôi mắt tròn và quyến rũ nhau lại. Ánh mắt tựa như cũng trở nên sắc bén như đao. Chúng tôi chỗ này không có ai tên Vô Ngân, cô nói từng chữ một. Không khí xung quanh giống như ngừng kết, Trương Nguyên Thanh và Tạ Linh Hy đồng thời cảm giác được áp lực cực lớn, bọn họ có một loại ảo giác bị con sói đói nhìn chằm chằm. Cái này không phải là cảm giác áp bách giai đoạn siêu phàm có thể có, một người quầy lễ tân mà cấp bậc cũng cao như vậy sao? Hít sâu một hơi, Trương Nguyên Thanh lại nói, xấu hổ làm cha có nhờ tôi chuyển lời cho Vô Ngân đại sư. Sau câu nói này thì cảm giác áp bách bao phủ ở sảnh trước tiêu tán, Trương Nguyên Thanh và Tạ Linh Hy nhẹ nhàng thở ra, cái loại cảm giác nguy cơ như bị sói đói nhìn vào đã không còn nữa. Cô gái đứng quẩy nhau mắt đánh giá nam nữ trẻ tuổi cách một cái quầy, không một dấu vết, liếc nhìn ra bên ngoài khách sạn. Tôi biết rồi, hai vị khách nhân chờ một chút. Cô thu hồi ánh mắt, giọng điệu lạnh nhạt để lại một câu, rồi đi vào chỗ sâu trong khách sạn, tiếng giày cao gót lộp cộp càng lúc càng xa. Tạ Linh Hy hô phun ra một hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, thấp giọng nói. Nguyên Thủy ca ca, em đột nhiên nhớ tới một việc. Trương Nguyên Thanh liếc nhìn cô. Tạ Linh Hy liền nói ra suy đoán của bản thân. Chúng ta chưa tra được tư liệu Vô Ngân đại sư, có một loại khả năng như vậy hay không? Không phải lán không nổi tiếng, mà là quyền hạn của chúng ta quá thấp. Một lễ tân mà đã có được uy lực đáng sợ như thế, vị Vô Ngân đại sư kia là cấp bậc gì, có thể nghĩ mà biết. Trương Nguyên Thanh sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Anh cũng nghĩ tới rồi, cho nên vừa rồi đang định đào tẩu, hơn nữa anh rất có lòng tin đào tẩu. A, Tạ Linh Hy cả kinh, trợn tròn đôi mắt sáng. Em vừa rồi hoàn toàn là chân nhũn ra, căn bản không có ý niệm chạy trốn, chỉ muốn rút đầu trốn vào trong nách của anh. Cho nên anh mới có lòng tin đào tẩu nha, anh chỉ cần chạy trốn hơn đồng đội ngu ngốc là được. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, hắn giang cánh tay kẹp cái đầu của Tạ Linh Hy dưới nách mà hỏi. Như vậy có thể cho em cảm giác an toàn hay không? Nguyên Thủy ca ca, thả em ra, mau thả em ra, mất mặt quá. Tạ Linh Hy dùng sức giãy giụa, cô rút đầu từ dưới nách Trương Nguyên Thanh ra, chỉnh lại cái tai nghe đội đầu bị nghiêng lệch đi, hạ giọng nói. Nguyên Thủy ca ca, tai nghe của em là đạo cụ, có thể nghe lén toàn bộ động tĩnh trong phạm vi 500 mét. Cô tập trung tinh thần nhỏ giọng nói. Cô gái kia vào thang máy rồi. Thang máy dừng ở lầu 4, cô ấy mở ra gian phòng thứ hai bên trái. Ủa, cô ấy biến mất rồi. Tạ Linh Hy ngẩng đầu kinh ngạc nói, cô ấy biến mất không thấy đâu nữa. Biến mất không thấy là gian phòng đó ngăn cách bên ngoài xem xét sau. Trương Nguyên Thanh vỗ bả vai cô bé, ý bảo cô an tâm một chút, chớ nóng vội. Hai người yên lặng chờ đợi. Trong quá trình đó, Tạ Linh Hy liên tiếp nhìn ra ngoài khách sạn, xác nhận vệ sĩ gia tộc mang đến vẫn luôn chú ý tới mình, trong lòng mới thoáng có cảm giác an toàn. Đại khái khoảng 10 phút sau, cô ấy nghiêng đầu thấp giọng nói, cô ấy lại đi ra rồi. Lại qua vài phút, Trương Nguyên Thanh lại nghe thấy thang máy đinh một tiếng. Thang máy quay về lầu 1, tiếp đó tiếng giày cao gót lộp cộp vang lên. Bà dì có nhan sắc tươi đẹp lại quay về sảnh trước nhìn bọn họ. Đi theo tôi đi. Ánh mắt cô lạnh nhạt đảo qua các bạn trẻ, vẻ mặt ngưng trọng, a một tiếng. Nếu sợ, các người có thể dẹp đường hồi phủ. Trương Nguyên Thanh cười nói. Chị mặt hiền, hiền lành, tâm lương thiện, vừa nhìn là biết là người tốt, bọn em không sợ. Tạ Linh Hy nhu nhược nói. Gì, chúng cháu chỉ đến chuyển lời, không có ác ý. Vẻ mặt cô gái chuyển sang nhu hòa hơi gật đầu, dẫn bọn họ vào thang máy tới lầu 4. Cô đứng trong hành lang, nhìn về phía gian phòng thứ hai bên trái thang máy mà nói, vào đi. Trương Nguyên Thanh nhìn thấy thẻ số ở cửa, 404. Tên rất hay nha. Khóe miệng hắn co giật một cái, kéo Tạ Linh Hy tới cửa, rồi vặn mở tay nắm, răng rắc. Khoảnh khắc mà tiếng lưỡi khóa bật lên rất nhỏ, thì giống như có một luồng lực lượng trầm tĩnh mà cường đại bao phủ tới. Cảnh vật trước mắt nhanh chóng xảy ra biến hóa. Thảm ở trong hành lang biến thành sứ men xanh mộc mạc, bức tường quét sơn màu trắng liền biến thành một kết cấu hỗn hợp giữa gạch và gỗ, ánh sáng đèn thì biến thành ánh nến lấp lánh. Trương Nguyên Thanh và Tạ Linh Hy ngạc nhiên nhìn quanh, bây giờ bọn họ đang ở trong đại điện của một tòa chùa miếu nào đó, khung đỉnh cao tầm 7-8 mét là một cái khung trang trí hoa lệ nổi lên cuộn tròn, có vẽ thần Phật đầy trời. Ở dưới khung trang trí là một pho tượng đại Phật màu vàng cao 5 mét, niềm hoa ở mí mắt sụp xuống, thần thái giống như từ bi, lại giống như uy nghiêm, lại giống như lạnh lùng dữ tợn. Bàn cống phẩm có đốt 18 cây nến tráng kiện, ánh nến sáng ngời. Dưới bồ đoàn đại Phật có một tăng nhân mặc áo cà sa màu xanh ngồi xếp bằng trong đó, thân hình cao lớn, chỉ riêng ngồi xếp bằng thôi thì đã cao bằng Tạ Linh Hy. Trương Nguyên Thanh và Tạ Linh Hy yên lặng nhìn nhau, trong mắt có sự hoảng sợ và ngưng trọng. Một khắc trước bọn họ còn ở trong hành lang khách sạn, ngay sau đó xuất hiện trong một tòa chùa miếu xa lạ. Nếu không phải bên tai không có tiếng nhắc nhở của phó bản, thì hai người hoài nghi là mình đã tiến vào linh cảnh để làm nhiệm vụ. Vị Vô Ngân đại sư này so với tưởng tượng của mình còn khủng bố hơn nhiều. Cái này con mẹ nó, phải là linh cảnh hành giả cấp bậc nào mới có được thủ đoạn như vậy chứ? Trương Nguyên Thanh hít vào một hơi thật sâu, nhìn bóng lưng mặc nạp y màu xanh, giọng điệu cung kính. Là Vô Ngân đại sư phải không? Thần Dạ Du và nhạc sĩ, các ngươi là người của tổ chức chính phủ sao? Giọng nói trầm thấp khàn khàn truyền đến, giọng điệu quái lạ, giống như đang phải chịu sự đau đớn nào đó. Phải, Trương Nguyên Thanh không dám giấu giếm. Ở trong điện im lặng tầm mười mấy giây, giọng nói trầm thấp khàn khàn một lần nữa quanh quẩn. Xấu hổ làm cha, trước khi chết nói gì? Tiếng của Trương Nguyên Thanh không tự giác cũng trầm thấp xuống. Ông ấy bảo tôi chuyển lời cho đại sư. Rất xin lỗi, tôi đến nay vẫn không biết sai là tôi hay là cái thế giới này. Khi nói câu này, hắn lại lần nữa nhớ lại ánh mắt trước khi chết của xấu hổ làm cha. Ánh mắt đó lóe ra cả căm hận và bi ai. Trong điện có một lát lâm vào im lặng kéo dài, đến mức là khiến Trương Nguyên Thanh và Tạ Linh Hy hoảng hốt. Rốt cuộc thì Vô Ngân Đại Sư thở dài. Tôi biết rồi. Tạ Linh Hy do dự một phen, to gan nhỏ giọng hỏi. Đại sư, ông ấy đối với tôi có ân cứu mạng. Ông ấy không phải là kẻ ác. Vì sao trở thành nghề nghiệp tà ác chứ? Tăng nhân mặc nạp y màu xanh chậm rãi nói. Hắn trước kia có một đứa con gái, rất thông minh, rất ngoan ngoãn. Từ nhỏ đến lớn thành tích học tập cũng rất tốt. Khi vào đại học thì lại dần dần thay đổi, bắt đầu theo đuổi vật chất, mù quáng so bỉ với bạn học. Vì để nuôi con gái, xấu hổ làm cha ngày đêm làm lụng, liều mạng kiếm tiền, nhưng càng ngày càng không thể thỏa mãn nhu cầu của con. Thẳng đến một ngày hắn phát hiện, con gái ở trên mạng mượn rất nhiều tiền, bị người ta chụp ảnh không tốt. Hắn không có sức để trả lại số nợ lần đó, càng cảm thấy con gái mất mặt xấu hổ, làm nhục gia đình. Hai cha con đã cãi nhau to một trận, hắn tuyên bố muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con. Xấu hổ làm cha cho rằng tất cả những cái này đều là lỗi của con gái, nó đã trở nên hám lợi, làm giàu, trở nên ích kỷ và trở nên làm cho người ta không thể nhận ra được. Về sau, công ty cho vay đã khống chế cô gái kia, bức bách cô phải bán xác thịt, không hề kiêng nể mà đùa bỡn cô ấy, làm nhục cô ấy. Dưới sự tuyệt vọng, cô gái nhảy lầu tự sát. Xấu hổ làm cha lúc đó sụp đổ, hắn bắt đầu cảm thấy kẻ sai là mình. Nếu có thể cho con gái sinh hoạt và vật chất hậu đãi, nếu có thể có đủ tiền trả nợ cho con gái, thì tất cả bi kịch sẽ không xảy ra. Hắn vô số lần hối hận. Cái buổi cãi nhau hôm đó, nếu lúc ấy có thể an ủi con gái, làm bạn với nó, có lẽ sẽ không có những kết quả sau này, là hắn đã tự tay đẩy con gái xuống vực sâu. Sau khi con gái chết, hắn tính tố cáo công ty cho vay kia, tố cáo những kẻ ác đã tra tấn con gái, bức tử con gái. Nhưng công ty cho vay đó ở một địa phương rất có năng lượng, hắn đã thua kiện. Tinh thần hắn sa sút rất lâu, ý thức được sai không phải là con gái hắn, mà là hắn, là thế giới này. Hắn cho rằng con người không thể thay đổi được hoàn cảnh, con người chịu sự ảnh hưởng của hoàn cảnh. Khi xã hội này, cả ngày ở bên tai ngươi cứ gào thét về vật chất tiền tài, người nhất định sẽ bị ảnh hưởng, trở nên hám lợi, vật chất, không ai có thể ngoại lệ cả. Con gái của hắn còn chưa vào xã hội, không hiểu được lòng người hiểm ác, bị hướng dẫn tiêu pha, hướng dẫn mượn tiền, cuối cùng đi lên con đường không lối thoát. Thế giới này đã triệt để hỏng rồi. Hắn quyết định tự mình báo thù cho con gái. Hắn xâm nhập vào công ty cho vay, giết chết kẻ ác từng làm nhục cô, bức tử cô, sau đó thoát khỏi hiện trường. Chính là trận giết chóc đó đã khiến hắn đạt được thẻ nhân vật, trở thành mê hoặc chi yêu. Số hổ làm cha là một người cực đoan, nhưng hắn lại không phải kẻ ác khát máu. Thế nhưng một khi trở thành nghề nghiệp tà ác thì cả đời không có đường lui. Hắn ở trên con đường không có lối về này, càng đi càng xa, cấp bậc càng ngày càng cao, lại càng đau đớn. Thẳng đến một ngày hắn gặp ta, liền đi theo bên cạnh ta để tu hành, hy vọng có thể hóa giải sự hung ác trong lòng, nhận được sự cứu rỗi. Nhưng hắn quá cực đoan, hắn không muốn lạm sát kẻ vô tội, lại quật cường không muốn hòa giải với thế giới này. Có lẽ cái chết với hắn mà nói là nơi trở về tốt nhất. Khó trách là hắn lại muốn cứu Tạ Linh Hy. Con gái của hắn cùng với cô bé này nhắm chừng tuổi tác tương đương. Hắn vô số lần hối hận là lúc trước chưa từng kéo con gái lại. Một cú tung người đó, cũ không phải là Tạ Linh Nhi, mà là cứu đứa con gái kia năm đó đã nhảy lầu tự sát. Trương Nguyên Thanh nhìn thoáng qua bé trà xanh, Tạ Linh Nhi thì ngẩn người không nói gì, ánh mắt đỏ ngầu. Hắn yên lặng thở dài một hơi mà nói, Đại sư, tôi cảm thấy hắn đã được cứu rỗi. Vô Ngân Đại sư đưa lưng về phía hai người từ chối cho ý kiến, nhẹ nhàng phất tay, ở trong tay áo lướt ra hai luồng ánh sáng yếu ớt rơi bên cạnh chân của Tạ Linh Hy và Trương Nguyên Thanh. Hai người chăm chú nhìn lại, đó là hai khối ngọc thạch đen như mực to cỡ nửa bàn tay, ở bên trong có ánh sáng yếu ớt màu đen cuồn cuộn biến ảo ra đủ các loại hình thái tựa như ảo mộng vậy. Chỉ nhìn vài giây mà Tạ Linh Hy và Trương Nguyên Thanh liền nhìn thấy trước mắt biến thành màu đen, đầu váng mắt hoa. Cảm tạ các người đã mang về di ngôn của hắn, nó gọi là Thông Mộng Ngọc Phù, bóp nát nó có thể liên lạc với ta, gặp được nguy hiểm ta sẽ ra tay giúp các ngươi một lần, giới hạn ở trong thế giới thực, sử dụng trong linh cảnh không có hiệu quả. Vô Ngân Đại Sư thản nhiên nói, rời khỏi đi. Tượng Phật ánh nến bắt đầu vặn vẹo và ùn ùn tan vỡ. Trương Nguyên Thanh và Tạ Linh Hy về tới khách sạn. Bọn họ đang đứng trước cửa một căn phòng mở rộng, trong phòng là một cái phòng một người tiêu chuẩn. Ở bên chân hai người có hai khối ngọc thạch màu đen nằm đó. Trương Nguyên Thanh nhặt lên một viên ngọc thạch màu đen, trong tầm nhìn bắn ra một dòng tin tức. Tên: Nhập Mộng Ngọc Phù. Loại hình: vật phẩm tiêu hao. Công năng: triệu hồi cảnh trong mơ. Giới thiệu: đạo cụ do con máy chế tạo ác mộng sản xuất ra, có thể mở ra một thông đạo nối tiếp với cảnh tượng trong mơ của chủ thể. Ghi nhớ: có một ngày, một vị tồn tại không thể miêu tả nào đó ngẫu nhiên đọc một cuốn truyện tranh tên là Máy chế tạo giấc mơ, có cảm hứng, vì vậy mà chế tạo ác mộng liền xuất hiện. Đạo cụ lĩnh vực cảnh trong mơ, nếu nhớ không lầm thì cảnh trong mơ hình như là năng lực nghề nghiệp của ảo thuật sư. Vị vô ngân đại sư này là ảo thuật sư sao? Trương Nguyên Thanh thu lại ngọc phù, rồi nhìn về phía Tạ Linh Hy bên cạnh mà nói, đi thôi. Lại gật đầu với cô gái xinh đẹp ở cửa thang máy. Quấy rầy rồi, chúng tôi hôm nay chưa từng tới, cũng không biết khách sạn này tồn tại. Cô gái xinh đẹp quyến rũ a một tiếng mà nói, rất hiểu chuyện. Cô ấn cái nút đi xuống của thang máy, dẫn theo Trương Nguyên Thanh và Tạ Linh Hy quay về lầu 1. Chờ ngồi lại ở trong xe, khách sạn vô ngân đằng sau càng lúc càng xa, cuối cùng không thể thấy nữa. Thân thể căng thẳng của Tạ Linh Hy mới thả lỏng mà nói, Nguyên Thủy ca ca, vô ngân đại sư kia hẳn là một vị ảo thuật sư, cấp bậc rất là cao. Cô ấy lấy ra ngọc thạch màu đen cảm khái, cũng không biết tương lai gặp được nguy hiểm có nên dùng nó hay không. Tuy vị vô ngân đại sư kia chưa thương tổn bọn họ, nhưng dù sao cũng là nghề nghiệp tà ác, làm người ta kiêng kỵ phát ra từ đáy lòng. Thực sự đến thời khắc nguy cơ sống chết thì tự nhiên phải dùng chứ, dù sao kết quả sẽ không khó coi hơn là chết. Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Tạ Linh Hy gật đầu có chút thương cảm. Em lúc còn nhỏ đã nghe các trưởng bối nói, nghề nghiệp tà ác là tội phạm hai tay đầy máu, chặt người làm trăm mảnh cũng không đủ. Nhưng em chưa từng nghĩ tới có một số người phạm phải sát nghiệt, có lẽ là bị ép buộc, là có nguyên nhân. Bọn họ cũng không phải kẻ ác trời sinh, bọn họ cũng muốn cứu rỗi chính mình. Trương Nguyên Thanh không biết sao lại nghĩ tới Âu Hướng Vinh, vì mê hoặc chi yêu này lúc còn trẻ bị học đường bắt nạt tàn nhẫn, xin giúp đỡ mà không có cửa, cho nên để lại bóng ma tâm lý thật sâu. Tâm tính bởi vậy cũng thế mà vặn vẹo, cuối cùng mới đi lên một con đường không có lối về. Nếu như năm đó ai có thể kéo hắn một cái thì có lẽ trên đời sẽ bớt đi một kẻ hung tàn. Âu Hướng Vinh đương nhiên là đáng chết, bởi vì hắn đã hoàn toàn sụp đổ, trở nên tàn bạo khát máu. Nhưng xấu hổ làm cha thì sao? Cùng với cả tà ác giống xấu hổ làm cha nữa thì sao đây? Trương Nguyên Thanh chậm rãi nói, nghề nghiệp tà ác là nghiệp hỏa của bản thân nhân loại, em không thay đổi được hoàn cảnh lớn, cũng không thay đổi được nhân tính, nghĩ quá nhiều sẽ chỉ làm em càng ngày càng căm hận thế giới này. Vẻ mặt Tạ Linh Hy thất vọng, câu này rất hiện thực nhưng cũng rất vô lực, cô vốn tưởng Nguyên Thủy ca ca sẽ chút canh gà cho cô, canh gà loại thời điểm này hữu dụng nhất bởi vì nó có thể san bằng phiền muộn tích lũy trong lòng. Trương Nguyên Thanh chuyển hướng nói, hoàn cảnh lớn không thể thay đổi, nhưng chúng ta có thể thay đổi bản thân. Sau khi hiểu biết ngày càng sâu đối với nghề nghiệp tà ác, anh tin tưởng em đã rõ như thế nào để đối mặt chính xác với quần thể này. Tương lai gặp được nghề nghiệp tà ác giống như xấu hổ làm cha, thì tận khả năng cho sự giúp đỡ. Tạ Linh Hy lộ ra nụ cười ngọt ngào, tiếp theo lại giả làm cô gái nhu nhược nũng nịu nói, Nguyên Thủy ca ca thật lợi hại, rõ ràng tuổi tác không lớn nhưng lại rất có chủ kiến, không giống em, chỉ biết đau lòng cho bọn họ. Nhìn cô gái vẻ mặt yếu đuối mềm mại, Trương Nguyên Thanh đang muốn nói chuyện, trong cái loa ở trong túi bỗng nhiên phát ra dòng điện xẹt xẹt, ngay sau đó tiếng ca trầm thấp quanh quẩn trong thùng xe. Luôn một bộ yếu đuối nhát gan, luôn một bộ yếu đuối nhát gan. Đây là bài hát thủy thủ, từng câu tuần hoàn, sắc mặt Tạ Linh Hy nhất thời cứng ngắc. À, đây là món đạo cụ kia mà chúng ta tìm được ở bãi đỗ xe ngầm, nó luôn ù ù cạc cạc phát ra âm thanh. Trương Nguyên Thanh thiếu chút nữa bật cười. Xe của Tạ gia đưa hắn đến cửa chính văn phòng cảnh sát khu Khang Dương. Tạ Linh Hy thò cái đầu quả dưa ra khỏi thùng xe, phất tay nói, Nguyên Thủy qua ca, em mấy ngày này đều ở Tùng Hải, anh có thời gian phải tới chơi với em nha. Ok. Trương Nguyên Thanh thuận miệng lấy lệ vẫy tay rồi xoay người tiến vào. Vừa mới tới gần tòa nhà thủy tinh, hắn liền nghe được từng tiếng hoan hô, tiếng cười vui ồn ào náo nhiệt, giống như ở đây đang tổ chức party vậy. Chuyện gì đây? Trương Nguyên Thanh ôm nghi hoặc tiến vào tòa nhà thủy tinh, hắn thấy khu vực làm việc không một bóng người, các chị và các dì trẻ tuổi đều đang tụ tập ở khu giải trí, vây đội trưởng Quan Nhã và Vương Thái vào giữa. Trên bàn bày bánh ngọt món ngon, rượu nước phong phú, trong tay mọi người còn cầm chén hoặc là ăn món ngon, náo cười nhiệt liệt. Ồ, công thần của chúng ta đến rồi, mọi người hoan nghênh. Lý Đông Trạch nhìn ra phía cửa vỗ tay, bốp bốp bốp. Trong tiếng vỗ tay kịch liệt vang vọng, các nhân viên văn chức nhiệt tình cười. Trương Nguyên Thanh giật mình thử nói, tiền thưởng và công huân xuống rồi sao? Quan Nhã mỉm cười gật đầu. Oh my god, thượng đế ơi, ngài là nghe thấy con cầu nguyện sao? Đúng vậy, ngài nhất định nghe thấy. Trên mặt Trương Nguyên Thanh tràn đầy nụ cười, vẻ mặt vui vẻ. Lý Đồng Trạch trợn mắt, hắn nắm thật chặt gậy trống nhưng cuối cùng buông ra, lựa chọn đầu nhập party. Kết thúc party, Trương Nguyên Thanh ưỡn cái bụng tròn vo quay về lầu 2, thoải mái nằm ở ghế làm việc mà hỏi, đội trưởng, tiền thưởng và công huân của em là bao nhiêu, có danh sách không đây? Lý Đông Trạch nhìn về phía Quan Nhã. Quan Nhã liền mở laptop màu hồng của mình đặt ở trước mặt Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh vội ngồi thẳng người dậy, nhìn về màn hình laptop. Vượt qua đường hầm xà linh, công huân cấp D, thưởng 50.000, thưởng cá nhân. Đánh gục Âu Hướng Vinh, công huân cấp D, thưởng 300.000, thưởng đoàn đội. Vượt qua công viên trò chơi Kim Thủy, công huân cấp B, thưởng 500.000, thưởng cá nhân. Đường hầm xà linh là linh cảnh thí luyện thần dạ du, giá trị sau lưng nó là đạt được danh ngạch thần dạ du. Tương lai khi mà đường hầm này sinh ra cho ngũ hành minh cùng với tình báo sơn thần nương nương sống lại, nhưng bởi vì phần tình báo này dùng để trả nhân tình, bởi vậy mà ngũ hành minh trên thực tế không có bán giá cao, chưa thu được lợi ích trực tiếp, cho nên công huân là cấp D. Đánh gục Âu Hướng Vinh thuộc về dạng công huân đoàn đội, 200.000 tiền thưởng. Trương Nguyên Thanh được chia 100.000, 200.000 còn lại thì toàn đội chia đều, bao gồm cả nhân viên văn chức. Lý Đông Trạch rất vui vẻ bởi vì tiền lời lớn nhất của công huân đoàn đội, trừ người lập công, chính là hắn, đội trưởng. Công huân đoàn đội càng nhiều thì đội trưởng nhán càng có cơ hội thăng chức. Đây là nguyên nhân vì sao mà Thanh Đằng, Bạch Long, các vị đội trưởng lại đỏ mắt vén như thế. Nhân tài dưới trướng càng nhiều thì lợi ích của đội trưởng càng lớn, mà một cấp dưới thiên tư xuất chúng có thể dẫn dắt đội trưởng chỉ nằm không mà ăn thắng lợi. Vượt qua công viên trò chơi Kim Thủy, công huân cấp B thì lợi hại rồi. Trên lý luận mà nói thì công huân cấp B là cực hạn bình thường mà hành giả chính phủ có thể lấy được. Dù là hành giả cấp chấp sự cũng phải thèm thuồng công huân cấp B. Có thể nói chỉ cần Trương Nguyên Thanh tấn thăng thần dạ du cấp 3, hắn nhất định có thể trở thành cấp đội trưởng. Rất nhiều hành giả chính phủ cấp 3 đến nay còn lăn lộn ở trong thành viên tinh anh bởi vì khuyết thiếu công huân không thể thăng chức. Ba cái công huân tổng tiền thưởng là 650.000. Má của con ơi, con đời này cũng chưa từng thấy được nhiều tiền như vậy. Trái tim của Trương Nguyên Thanh đập thình thịch. Quan Nhã ở bên cạnh vỗ vai hắn cười nói, hôm nay party ăn nhiều quá rồi, buổi tối ngày mai em mời khách, chị muốn hung hăng giết em một bữa. Trương Nguyên Thanh liếc xéo cô một cái. Cô gái, cô đang nói chuyện vai vậy, cô làm sao dám dùng giọng điệu tùy ý như thế nói chuyện với một phú ông có giá trị con người tới 65 vạn. Thằng nhóc này đủ hai nha. Quan Nhã khẽ cắn môi. Lý Đông Trạch mỉm cười nhìn một màn này mà nói, công huân đã phê xuống, quyền hạn của em cũng tăng lên, có thể xem xét tư liệu cấp bậc cao hơn, để sau em sẽ tự mình đi cơ sở dữ liệu mà lục lọi. Mặt khác, em muốn tham dự đề nghị lùng bắt Hắc Vô Thường, sáng nay Phó Bách Phu Trưởng đã phê chuẩn, về sau liền đi theo anh và Quan Nhã hành động. Phó Bách Phu Trưởng đồng ý rồi sao? Trong lòng Trương Nguyên Thanh vui vẻ, có một lãnh đạo thưởng thức bạn quả thực là một chuyện làm người ta vui sướng. Cái này ý nghĩa là đại bộ phận thỉnh cầu của bạn đều sẽ được cho phép. Nhìn theo Lý Đông Trạch trở lại văn phòng, Trương Nguyên Thanh xoa cái bụng tròn vo, bỗng nhiên nghĩ tới, lấy quyền hạn quán bây giờ có thể tra được tin tức của Vô Ngân đại sư hay không. Nghĩ tới liền làm, hắn mở ra cơ sở dữ liệu của chính phủ, nhập vào mật mã tài khoản Nguyên Thủy Tuyên Tôn, ở ô tìm kiếm liền đưa vào Vô Ngân đại sư. Khác với lần trước chưa tìm thấy tư liệu tương quan, lần này nhảy ra một dòng tin tức. ID, chuyện cũ Vô Ngân, tức là không dấu vết. Ảo thuật sư ở cảnh giới chúa tể, tội phạm truy nã cấp C. Ghi chú, người này đã từng làm bị trọng thương trưởng lão của Xích Hỏa Bang, nhưng không hiếu sát, không có địch ý mãnh liệt đối với nhân viên tổ chức chính phủ. Nếu gặp người này, chớ có trêu chọc, tránh đi là được. Cảnh giới chúa tể ư? Con ngươi của Trương Nguyên Thanh co rút lại. Ở trong sự phân chia cấp bậc của linh cảnh hành giả, thì từ cấp 1 đến cấp 3 là giai đoạn siêu phàm, cấp 4 đến cấp 6 là giai đoạn thánh giả, từ cấp 7 đến cấp 9 là giai đoạn chúa tể. Cấp bậc chấp sự ở giai đoạn thánh giả, trưởng lão là chúa tể, trên chúa tể là gì thì Trương Nguyên Thanh không quá rõ, hắn không có quyền hạn tìm đọc, nhưng hắn suy đoán hẳn là cấp bậc ở chỗ 5 vị minh chủ. Mặt khác thì dựa theo số lượng chấp sự để đoán thì ma quân và phán quan mắt quỷ hẳn cũng ở cảnh giới chúa tể. Nếu chỉ là cảnh giới thánh giả thì ngũ hành minh không quá quan trọng. Đáng nhắc tới là cùng giai đoạn, khác cấp bậc, thực lực sẽ chênh lệch rất lớn. Ví dụ như giai đoạn siêu phàm cấp 2 có thể nghiền ép cấp 1, cấp 3 thì có thể treo cấp 2 lên mà đánh. Đạo cụ về nghề nghiệp khắc chế thì không tính. Ảo thuật sư là một trong những nghề nghiệp đỉnh cao, mạnh hơn so với hỏa sư. Vô Ngân đại sư mặc dù ở cảnh giới chúa tể cũng không tính là kẻ yếu. Trương Nguyên Thanh từng nghĩ vị ảo thuật sư này bất thường, nhưng không ngờ cấp bậc lại cao đến như vậy. Đổi một góc độ khác để xem xét, có thể mời được nhân vật cấp chúa tể này ra tay một lần, tương đương với có thêm một tấm miễn tử kim bài. Đáng tiếc lại không thể sử dụng trong linh cảnh. Nhưng cái này trái lại có thể hiểu được. Linh cảnh nó thuộc về dạng phó bản máy rời, cho dù là linh cảnh hành giả đẳng cấp cao cũng không có khả năng giữa đường xông vào, ngoại trừ cái dạng boss bản xứ như là Tam Đạo Sơn Nương Nương. Trương Nguyên Thanh vừa cảm khái vừa xóa đi giao diện, tiếp theo tìm kiếm cơ chế nhiệm vụ linh cảnh. Sau khi vượt qua nhiệm vụ thí luyện, linh cảnh nhiều người một tháng sẽ mở ra một lần, linh cảnh một người thì ba tháng mới có một lần, cùng linh cảnh một người mở ra, linh cảnh nhiều người sẽ không mở ra. Mỗi lần nhiệm vụ cách không dưới nửa tháng, quy luật linh cảnh hành giả vào phó bản là cứ nhiều người, một người, cứ lấy đó mà tuần hoàn. Cũng chính là nói linh cảnh hành giả, 3 tháng gặp phải một lần nguy cơ sinh tử, nếu vận khí tốt thì ghép tới linh cảnh một người độ khó thấp, tỷ lệ tử vong không cao, nhiều nhất chỉ là thăng cấp hơi chậm một chút thôi, vẫn ổn. Mỗi một nhiệm vụ cách không ít hơn nửa tháng, mình vượt qua công viên trò chơi kim thủy trong vòng nửa tháng không cần lo lắng. Hắn lại tiếp tục đọc, đạt tới cấp bậc đỉnh phong của mỗi giai đoạn, muốn nhảy lên giai đoạn cao hơn thì phải tham gia phó bản giết chóc cỡ lớn. Phó bản đó thì có thể lựa chọn tham gia hoặc không. Phó bản giết chóc cỡ lớn thì một năm mới mở ra một lần. Ghi chú, trung tâm của phó bản này là trận danh hợp pháp và trận danh tà ác săn giết lẫn nhau, nhưng bản thân phó bản cũng tồn tại nguy hiểm và lợi ích rất lớn. Phó bản giết chóc cỡ lớn, anh Bình đã từng nhắn lại cho mình, bảo mình vượt qua ít nhất một lần phó bản giết chóc thì mới đi tìm anh ấy. Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ, trước đó anh còn tưởng phó bản giết chóc cỡ lớn là dạng linh cảnh một người, nhưng phiêu lưu cao tiền lời lớn. Hắn ở dí trong văn phòng đến 2 giờ chiều, rồi gọi xe đi bệnh viện một chuyến thử siêu độ vong hồn để tăng giá trị kinh nghiệm. Ngạc nhiên phát hiện là linh thể người thường mang đến giá trị kinh nghiệm vô cùng nhỏ bé. Trương Nguyên Thanh một hơi siêu độ 10 vị vong linh, giá trị mới tăng lên chưa tới 1%. Tiểu quái của thôn Tân Thủ đã không thể thỏa mãn được mình rồi, xem ra phải cắn nuốt dạng linh cảnh hành giả. Hắn chuồn tới nhà vệ sinh, dùng chày phục ma một lần để tịnh hóa ô nhiễm do linh thể mang lại. Bảy giờ tối, ở bên bàn ăn, Trương Nguyên Thanh triệu hồi Tiểu Đậu Bi bảo nó chơi ở phòng khách. Khục khục, bà ngoại đang hắng cổ để tuyên bố. Bà có một người chị em lâu năm, cháu gái bà ấy tuổi cũng xấp xỉ với Nguyên Tử, đang học năm 2 đại học, bà tính giới thiệu cho Nguyên Tử. Dì trẻ há hốc mồm ngạc nhiên nhìn mẹ, ông ngoại và anh họ thì ngoáy lỗ tai. Còn có loại chuyện tốt này sao? Trong lòng Trương Nguyên Thanh mừng rỡ, ông ngoại nhíu mày nói. Nó bây giờ phải lấy việc học làm trọng. Bà không thể bởi vì Ngọc Nhi và Nguyên Quân không chịu cố gắng, lại muốn ở chỗ Nguyên Tử tìm lại sự cân bằng. Không chịu cố gắng, Trần Nguyên Quân liếc ông nội một cái. Ông nội ngày thường không thèm để ý, đối với hắn và dì trẻ đi tìm đối tượng, thì ra là thấy ở trong mắt nhưng là gấp ở trong lòng. Bà ngoài khoát tay dùng sức mạnh gạt ý kiến của mọi người. Tôi đã quyết định rồi, tôi là nghĩ cho Nguyên Tử. Sắc mặt của ông ngoại không đổi nhìn bạn già. Tôi là nghĩ cho bà. Nguyên Tử tâm bất định, rất khó đoán được tâm ý kết giao cùng bạn gái. Bà cùng chị em già tình cảm nhiều năm như vậy, đừng có tự lầm lỡ. Ông ngoại đang nói cháu bắt cá nhiều tay. Ông nhất định là đang nói cháu bắt cá nhiều tay rồi. Trương Nguyên Thanh không phục, hắn từ nhỏ tới lớn, bạn gái còn chưa có. Trên đời, cậu bé giữ mình trong sạch nhắn đã không còn nhiều, chỉ có 5 ngón tay làm bạn. Nhưng hắn không dám phản bác ông ngoại. Bà ngoại tính tình nóng nảy, nhưng về cơ bản sẽ không động thủ. Ông ngoại thì chưa từng mắng chửi người, nhưng sẽ thình lình cho người một trận biết tay. Con phản đối, dì trẻ cũng gia nhập vào trận doanh của ông ngoại. Mẹ, mẹ cần nhiều chuyện để làm gì? Chị cả nếu biết mẹ sắp xếp bạn gái cho nó, nhất định sẽ gọi điện thoại mắng người. Chị ấy nói năm sau đưa Nguyên Tử xuất ngoại du học cơ mà. Vừa nghe dì trẻ nhắc tới mẹ, mặt của Trương Nguyên Thanh trầm xuống. Bà ngoại ngẫm nghĩ, cảm thấy chồng và con gái nó có lý, liền không kiên trì nữa. Lườm Trương Nguyên Thanh một cái mà mắng. Đổ vô dụng. Uổng cho mày có bộ dạng tuấn tú. Trương Nguyên Thanh chột dạ cúi đầu ăn cơm, dì trẻ và anh họ thì vẻ mặt nghi ngờ. Ăn xong bữa tối, ánh mắt Trương Nguyên Thanh dạo một phần ở trong phòng, cuối cùng ở trên cẳng chân dì trẻ tìm được anh Linh như con gấu túi của mình. Không biết vì sao thằng nhóc này đặc biệt quấn với dì trẻ, đại khái là vì trong nhà này dì là người giống mẹ nhất sao? Này được đủ thái âm lực tẩm bổ, thằng nhóc có thể khống chế được năng lực của mình rồi, sẽ không trao đổi không mục đích nữa. 12 giờ đêm, Trương Nguyên Thanh đánh xong một ván game, hài lòng tắt máy tiến vào ổ chăn, dùng phương thức đếm cừu ép mình đi vào giấc ngủ. Thật lâu sau, rốt cuộc có một cơn mệt mỏi. Trong mơ mơ màng màng, hắn đột nhiên bừng tỉnh, đáy lòng dâng lên sự sợ hãi chưa bao giờ có, sợ hãi mãnh liệt. Loại sợ hãi này tương tự với sáng nay ở trong khách sạn Vô Ngân, khi thấy cô gái đứng quầy, thế nhưng bây giờ nó càng thêm mênh mông xa xôi. Chuyện gì đây? Hắn xốc chăn có chút mờ mịt, có chút kinh sợ tới bên cửa sổ kéo ra bức rèm, ngắm nhìn bóng đêm của đô thị lấp lánh ánh đèn. Đại khái 5 phút đồng hồ sau, dao động mênh mông kia biến mất, tất cả khôi phục bình tĩnh. Trương Nguyên Thanh khuyết thiếu kinh nghiệm, không thể phán đoán được là rốt cuộc xảy ra cái gì. Hắn âm thầm nói một câu rồi lại bỏ lên giường, tiếp tục ấp ủ cơn buồn ngủ. Thật sự là lại một đêm nữa đếm cừu. 7 rưỡi hôm sau, hắn đúng giờ rời giường, thấy Giang Nhị uể oải ngồi bên cạnh bàn, khí sắc rất kém. Làm sao vậy? Trương Nguyên Thanh hỏi. Tới tháng, dì trẻ ấm ức nói. Trương Nguyên Thanh nhìn quanh, ông ngoại không có mặt, bà ngoại ở trong bếp, liền ghé qua nhỏ giọng nói. Đến đây, cháu trai xoa bụng cho dì. Mày cút. Giang Ngọc Nhị buồn bực gõ cái đầu quả dưa quán một cái. Lúc này bà ngoại đi ra, hai người lập tức im miệng. Ăn xong bữa sáng, Trương Nguyên Thanh giả vờ đi học, rồi gọi xe tới đơn vị. Ở trong khu làm việc chỉ có một mình Vương Thái. Anh Vương Thái, lão Ti Cơ đâu? Ở văn phòng đội trưởng. Ồ, Trương Nguyên Thanh ngồi vào vị trí của mình. Hơn 10 phút sau thì Quan Nhã đi ra, sắc mặt ngưng trọng, khẽ nhíu lông mày. Nguyên Thủy đang muốn gọi điện thoại tìm chú. Quan Nhã nâng chắn trà lên nhấp một ngụm, cái mông tròn dựa vào cạnh bàn của Trương Nguyên Thanh mà nói. Tối hôm qua có phát hiện hiện tượng gì cổ quái không? Chị chỉ thiếu chút nữa là bị dọa tè cả ra quần sao? Trương Nguyên Thanh nói, có, em bị đánh thức, nhưng không rõ là thứ gì. Chị ám chỉ là cái này phải không? Lão Ti Cơ nhẹ gật đầu. Tối hôm qua, cao thủ của Hạ Hầu Gia và Chỉ Sát Cung đã bùng nổ xung đột, địa điểm ngay tại khu công nghiệp Khang Dương. Hai bên tranh đấu đã tạo thành một tòa nhà làm việc bị sụp đổ. May mắn là vào ban đêm không có ai ở đó. Nhưng bảo vệ và mấy nhân viên tăng ca ở bên trong thì gặp nạn. Ai, thật là, các linh cảnh hành giả đẳng cấp cao này chấm giết đỏ mắt, căn bản mặc kệ sống chết của người thường. Nhưng mà mình chưa thu được linh cảnh tuyên bố truy nã nhắc nhở nha. Ờ, chưa có nhắc nhở, có thể là bởi vì giá trị đạo đức của hai bên chưa xuống dưới 60. Sắc mặt Trương Nguyên Thanh trở nên ngưng trọng. Giá trị đạo đức này nó không có mức trần, mức sàn, ác nhân thì cũng không có giới hạn, cho nên thánh mẫu cũng không có giá sàn luôn. Linh cảnh hành giả đẳng cấp cao trận doanh hợp pháp, năm rộng tháng dài tích góp công đức, khẳng định là sẽ có nội tình nhất định. Nhưng mà làm ầm ĩ thành như vậy thì không phải là trừ giá trị đạo đức thôi, mà chính phủ cũng không dễ dàng bỏ qua. Vậy tổ chức quyết định xử lý như thế nào? Trương Nguyên Thanh hỏi. Khu công nghiệp đó ở cách nhà hắn không xa, khó trách tối qua hắn lại cảm giác được dao động đáng sợ như vậy. Quản Nhã vuốt ve chán chả mà nói. Vị kia của Hạ Hầu Gia đã bị tạm thời khống chế lại, nhưng kết quả xử phạt sẽ không quá lớn, đền tiền cộng thêm cảnh cáo thôi. Hạ Hầu Gia dù sao cũng là một con quái vật lớn bên trận doanh hợp pháp, tính là nửa chính phủ đi. Nó có hợp tác chặt chẽ với Ngũ Hành Minh Thái Nhất Môn. Về phần Chỉ Sát Cung chủ thì trưởng lão hội ra lệnh bắt. Nhưng trước mắt còn chưa khóa được thân phận ở trong hiện thực của cô, còn đang câu thông với bên Tạ Gia. Trương Nguyên Thanh ồ một tiếng chăm chú nhìn một bên mặt trái xoan kiểu mị mà hỏi. Cái đó thì có quan hệ gì với em? Lão Tỷ Cờ bất đắc dĩ nói. Hạ Hầu Gia hướng phân bộ chúng ta mượn đọc tin tức linh cảnh hành giả hoang dã trong hồ sơ, tập trung vài vị linh cảnh hành giả của Chỉ Sát Cung, Vương Thiên ở trong số đó. Hạ Hầu Gia đợi lát nữa có thể sẽ đến tìm em, chị vừa rồi đang thương lượng việc này với đội trưởng. Trương Nguyên Thanh nhíu mày nghi hoặc, cô liền giải thích. Hạ Hầu Gia muốn thông qua việc bắt thành viên Chỉ Sát Cung để bức ra cung chủ. Phương thức này quá cực đoan, cao tầng phân bộ Tùng Hải chưa đáp ứng rõ ràng nhưng cũng ngầm đồng ý, dù sao tìm được là tốt nhất. Tìm không thấy thì trách nhiệm cũng có Hạ Hầu Gia đứng gánh. Nhưng bọn họ không phải đã đạt được tin tức thân phận của Vương Thiên sao? Cần gì phải tìm em? Trương Nguyên Thanh giật mình hiểu ra. Ồ, Hạ Hầu Gia là muốn để em thay bọn họ câu Vương Thiên ra. Quản Nhã gật đầu. Vương Thiên cũng không phải là kẻ ngốc, làm sao có khả năng dễ dàng mắc câu được. Trương Nguyên Thanh lập tức từ chối. Không có khả năng, em sẽ không bán đứng người cung cấp tin của mình. Quản Nhã nghĩ một chút rồi nhắc nhở. Hạ Hầu Gia này có chút bá đạo, đợi lát nữa em đừng có nói chuyện, chị và đội trưởng sẽ giúp em ngăn trở áp lực. Em biết rồi. Trương Nguyên Thanh ngoài miệng thì đáp lời nhưng trong lòng lại nhớ tới xấu hổ làm cha, cùng với việc Vô Ngân đại sư dẫn hắn tu hành, có ý đồ tự mình cứu rỗi. Kẻ tà ác thử tự mình cứu rỗi, hành giả hợp pháp lại có thể vì thù án riêng của bản thân mà đánh nhau, lan cả đến người thường vô tội. Ai, trên đời này nào có thuần túy thiện và ác chứ, nhân tính vốn là phức tạp rồi. Trương Nguyên Thanh nói một câu, hợp pháp không đại biểu cho thiện lương của Lý Đông Trạch, đối với hắn, lý giải bây giờ càng thêm sâu sắc. Về phần thái độ của cao tầng phân bộ đối với việc này, chỉ sát cung chủ tuy xuất phát từ tự vệ, không phải là chủ động khơi mào, nhưng dù sao đã tạo thành tổn thất với mạng người, bắt nàng là một quyết định chính xác. Xử phạt thế nào là chuyện sau này, Trương Nguyên Thanh không đánh giá, nhưng đối với quyết định xử phạt Tạ Hầu Gia, chỉ có thể nói là nằm trong dự liệu. Một mặt, Hạ Hầu Gia là linh cảnh thế gia đâm chồi nảy lộc, nội tình thâm hậu, chính phủ không có khả năng vì tính mạng mấy người thường, liền xé rách ra mặt với một đại gia tộc. Có đôi khi cấp trên những người đó, bọn họ chỉ nhìn đại cục, chứ không nhìn những con kiến dưới chân. Mặt khác thì họ Hầu Gia và tổ chức chính phủ có cả ngàn vạn mối liên hệ. Chính phủ là một tổ chức bên trong ngư lòng hỗn tạp, phe phái sàn sát. Có người tốt thì nhất định cũng có người không tốt. Thậm chí là không thể dùng người tốt và người xấu định nghĩa một cách đơn giản. Phải nói điều có lợi ích với mình. Nếu thế nào cũng phải dùng một cái khái niệm giản đơn nhất để chỉ vào chính phủ, vậy thì tuyệt đối không phải là chính nghĩa, thiện lương, mà là hợp pháp. Đạo lý này Trương Nguyên Thanh từ lúc còn nhỏ đã nghe ông ngoại khi ở nhà chửi ầm lên, đối với trưởng văn phòng cảnh sát tiền nhiệm tham ô mục nát, hắn cũng đã lĩnh ngộ rõ ràng. Nói tóm lại, Hạ Hầu Gia có hợp tác chặt chẽ với bộ phận thế lực chính phủ, tự nhiên là sẽ được ưu đãi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Chúc mọi người vui vẻ.